Đường Tăng sông Tây Du, chương 500, Liêu huynh đệ, bần tăng đưa ngươi một đại cơ duyên. Góc truyện audio.com, nhóm TTTV, nguồn /nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối/nối. Ngươi cho rằng thần tiên là cái gì? Thần tiên là phàm nhân hoặc yêu quái thông qua lập công hoặc thông qua tu luyện đắc đạo mà đứng hàng tiên ban. Đường Tăng giải thích nói. Mặc dù có một ít tiên thiên thần tiên, nhưng càng nhiều thần tiên, đều là hậu thiên tu luyện thành, chỉ có số ít là công đức vô lượng, lập tức thành tiên, sau khi chết thăng thiên. Liêu Ngạn Xương nghe vậy, không khỏi xấu hổ. Hắc hắc, Tôn Ngộ không cảm thấy chơi vui, cũng không để ý. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu lại có chút để ý, chừng mắt liếc nhìn Liêu Ngạn Xương, bất quá không nói cái gì. Đây là cái gì? Bỗng nhiên Đường Tăng nhìn thấy trên mặt đất có một hạt châu. Hắn nhặt lên xem xét hạt châu này màu da, lại tản ra hắc quang rất nhỏ từng đợt ba động kỳ dị từ trong đó phát ra. Đây là yêu hạch của Hắc Sơn Lão Yêu, Yến Xích Hà không xác định nói. Hắc Sơn Lão Yêu, Đường Tăng ngạc nhiên, chẳng lẽ yêu quái mới vừa rồi bị hắn đánh chết kia, là Hắc Sơn Lão Yêu. Không nghĩ tới Hắc Sơn Lão Yêu cũng xuất hiện ở thế giới Tây Du. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, thiên nữ u hồn chỉ là đoạn ngắn của một chuyện xưa, cũng không nói ở thời đại nào. Bây giờ hắn giáng lâm thế giới này, ảnh hưởng tới rất nhiều kịch bản, để con đường Tây Du phát sinh biến hóa cực lớn. Bây giờ con đường Tây Du, đã sớm xuất hiện rất nhiều kinh biến không thể dự đoán. Yêu hạch, Đường Tăng nhìn chằm chằm hạt châu trong tay, gật gật đầu, mặc dù hắn chưa thấy qua yêu hạch gì, lại có thể nhìn ra nguyên sứ cùng tác dụng của đồ vật này. Yêu hạch này tản ra ba động kỳ dị, nếu là một phàm nhân ăn, tuyệt đối sẽ bị yêu hóa, trở thành yêu quái, bị ý chí trong yêu hạch khống chế. Không sai, trong yêu hạch này lưu lại ý chí của Hắc Sơn Lão Yêu, hẳn là hắn thôn phệ quá nhiều người, từ đó sinh ra. Loại yêu quái giống như Hắc Sơn Lão Yêu, là yêu quái triệt để, không có khả năng bị độ hóa, biện pháp hàng yêu trừ ma duy nhất là trực tiếp giết chết nó. Bất quá loại ý chí này đối với tồn tại tu vi không thua kém Hắc Sơn Lão Yêu quá nhiều, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại có thể giúp đỡ tăng cao tu vi. Chút ý chí ấy, đối với Đường Tăng mà nói không đáng kể chút nào, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp dùng ý chí của mình đánh tan ý chí của Hắc Sơn Lão Yêu ở trong yêu hạch. Mặt ngoài của viên yêu hạch này vẫn không có gì khác biệt lúc trước, đều là màu da tản ra hắc quang nhàn nhạt nhưng đã không còn năng lực yêu hóa phàm nhân. Bây giờ viên yêu hạch này, nếu phàm nhân ăn, chí ít có thể gia tăng trên 100 năm đạo hạnh. Đối với phàm nhân hoặc tồn tại tu vi thấp, viên yêu hạch này tuyệt đối là chí bảo, nhưng đối với Đường Tăng lại không có tác dụng. Tiện tay thu hồi yêu hạch, Đường Tăng hỏi, Yến Xích Hà, người biết tình huống nơi này là như thế nào không? Vãn bối không rõ ràng, nơi này tựa hồ là bị Hắc Sơn Lão Yêu chiếm cứ, đưa đến tình huống hiện tại. Yến Xích Hà nói, Đường Tăng khẽ gật đầu, từ tình huống trước đó bọn hắn nhìn thấy cùng tình huống hiện kết hợp lại, hẳn là Hắc Sơn Lão Yêu đang tác quái. Hắc Sơn Lão Yêu này cũng thật sự là càn rỡ, coi trời bằng vung, vậy mà trực tiếp hủy đi một thành thị phồn hoa như thế, không biết giết chết bao nhiêu người. Dạng yêu quái này, đáng giết nhất, đúng rồi, bỗng nhiên Đường Tăng cảm thấy hứng thú hỏi, Yến, gocchuyenaudio.com, Xích Hà, người biết Ninh Thái Thần không? Ninh Thái Thần, vãn bối không biết, xin hỏi Ninh Thái Thần là vị thượng tiên nào ạ? Yến Xích Hà cung kính hỏi, người không biết Ninh Thái Thần, vậy người biết Nhiếp Tiểu Thiến không? Đường Tăng lại hỏi, vãn bối không biết, Yến Xích Hà trả lời. Xem ra Yến Xích Hà còn không có gặp được Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến, còn chưa tới đoạn tình tiết kia. Bỗng nhiên Đường Tăng nhìn thấy Liêu Ngạn Xương ở bên cạnh, trong lòng hơi động. Liêu Ngạn Xương này, nếu như không có sự xuất hiện của ta, hắn khẳng định sẽ gặp Tam Thánh Mẫu. Coi như ta tới, hắn cũng có khả năng sẽ ở đằng sau gặp được Tam Thánh Mẫu. Cái này không thể được, hiện tại Yến Xích Hà còn không có gặp Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng về sau liền nói không chừng. Yến Xích Hà xuất hiện, hơn nữa cũng là Yến Xích Hà hàng yêu trừ ma, như vậy, Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Sao không ở trước khi Ninh Thái Thần gặp được Nhiếp Tiểu Thiến tác hợp Liêu Ngạn Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến? Mặc dù Liêu Ngạn Xương chán ghét nhưng đối với tình cảm vẫn rất một lòng, chỉ cần tác hợp Liêu Ngạn Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến, Liêu Ngạn Xương hẳn là sẽ không đi trêu chọc Tam Thánh Mẫu. Hắc hắc, nghĩ đến nơi này, Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, nhìn Yến Xích Hà nói. Sau này ngươi chuẩn bị đi nơi nào có yêu quái, vãn bối liền đi nơi đó. Yến Xích Hà không chút do dự mở miệng. Vì cái gì nói như vậy? Đường Tăng hỏi, hàng yêu trừ ma, là trọng trách của chúng ta. Yến Xích Hà nói, vậy còn do dự cái gì, đi nhanh đi, ngươi biết không, ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, chẳng khác nào cho những yêu ma quỷ quái kia thời gian, ngươi lãng phí một chút thời gian, chẳng khác nào để vô số người bị yêu quái hại chết. Đường Tăng nghiêm túc nói, đúng đúng, thượng tiên dạy phải. Yến Xích Hà bừng tỉnh, vậy vãn bối cáo từ trước, nói xong hắn không chút do dự xoay người rời đi. Yến đại ca, Lưu Ngạn Xương vội vàng kêu lên, Lưu huynh đệ, bảo trọng. Yến Xích Hà nhìn Lưu Ngạn Xương ôm quyền, liền rời đi. Đối với Lưu Ngạn Xương, Yến Xích Hà vẫn rất tán thưởng, trước đó gặp được loại tình huống kia, gia hỏa này cũng có thể giữ vững tỉnh táo không ra, thực sự khó được. Lưu Ngạn Xương còn muốn mở miệng, Đường Tăng vội vàng ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói. Đừng có gấp, Bần Tăng dẫn ngươi đi tìm hắn. Lưu Ngạn Xương lập tức đại hỉ, đa tạ thần tiên, việc nhỏ mà thôi, Đường Tăng cười nhạt một tiếng. Sau khi Yến Xích Hà rời đi, Đường Tăng trực tiếp dùng tiên thức liếc nhìn toàn bộ Tây Tái Quốc, đã không nhìn thấy một yêu quái, ngược lại tìm được không ít người sống. Những người kia hoặc trốn ở trong hầm ngầm, hoặc giấu ở trong phòng, cả đám đều nơm nớp lo sợ, không dám ra ngoài, xem ra bị dọa cho sợ rồi. Đồng thời Đường Tăng cũng thấy được trong tòa thành này có một tháp cao, trên tháp cao có một viên bảo châu tản ra quang mang. Viên bảo châu kia còn không có bị yêu quái đánh cắp, xem ra là bởi vì Hắc Sơn lão yêu tới quá nhanh, yêu quái trộm cắp bảo vật còn chưa kịp xuất hiện. Nhưng kết cục của hòa thượng ở nơi này còn thảm hại hơn, tuyệt đại bộ phận đều bị Hắc Sơn lão yêu hại chết, ngay cả quốc vương Tế Tái Quốc cũng hài cốt không còn, xem ra mình xuất hiện thật để con đường Tây Du phát sinh biến hóa nghiêng. Góc truyện audio.com, trời lệch đất, đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ tác hợp Lưu Ngạn Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Ban thưởng, 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Bỗng nhiên hệ thống hồi lâu không có lên tiếng, vậy mà lên tiếng, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Đường Tăng mừng thầm, xem ra hệ thống rất hiểu mình a. Đồng thời hắn cũng cực kỳ cao hứng, có nhiệm vụ liền đại biểu cho ý chí của hắn có thể tiếp tục tăng lên. Bây giờ đã có 20 điểm ý chí, so sánh với trước đó, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạt tới trình độ này, muốn lại đề thăng sẽ khó như lên trời, dựa vào bản thân tu luyện, muốn tiến bộ thật quá khó khăn. Mà có hệ thống ban bố nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Lưu huynh đệ, đi theo Bần Tăng ban thưởng ngươi một đại cơ duyên. Đường Tăng cười hắc hắc mang theo Lưu Ngạn Xương vẻ mặt mê hoặc lặng lẽ đi theo sau lưng Yến Xích Hà. Cách chương.